Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Củ Kết 1. Thông Thiên Giáo Chủ ở Nhận Điện Long thân thể điện giật, sau đó thân thể trong nháy mắt liền hóa thành hai nửa. Nếu như không phải của hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp là sử dụng Chu Tiên Kiếm, nhanh chóng lui lại, phòng chừng một giây kế tiếp liền thành bụi. Cũng may mắn chọn kiếm tiên là vô thượng linh bảo, chống lại ở thiên kiếp trọng vẫn là không có vấn đề. Mà Thông Thiên Giáo Chủ tránh ra sau đó, còn nghĩ thở dốc một cái, nhưng mà chờ đấy hắn chính là còn lại lưỡng đạo thiên kiếp lôi. Sợ đến Thông Thiên Giáo Chủ thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán, cũng nữa không tồn tại ở thế giới này. Ở lần thứ hai phản ứng lại thời điểm, trực tiếp là khôi phục thân thể, nhanh chóng lui lại. Lão tử đồng dạng là theo nếp bào chế, bất quá lão tử tốc độ phản ứng nhưng là phải so với Thông Thiên Giáo Chủ nhanh hơn rất nhiều. Ở lôi long thân thể gần quét lúc tới, Thái Cực Đồ trực tiếp là che ở lão tử thân thể. Ở chặn lại đệ nhất kích sau đó, lão tử nhanh chóng lui lại, cũng bất quá là bị thương thế không nhẹ. Bất quá so với Thông Thiên Giáo Chủ thương thế, hiển nhiên là muốn tốt hơn rất nhiều. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía sau, bởi vì chạy nhanh, cho nên là cuối cùng một cái đụng phải công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn tốc độ phản ứng là nhanh, thế nhưng 477 không chịu nổi tầm mắt của hắn bị hai người này biết ngăn trở. Ở lôi long sẽ phải đánh lên Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, hắn bàn cổ phiên cũng không kịp tế xuất tới. Kết quả nguyên bản chạy nhanh nhất, ngược lại là thảm nhất một cái. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể hoàn toàn hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có một cái đầu ở. Mà hắn bàn cổ sơn thì là cô Linh Linh mới vừa hiển lộ ra. Lúc đầu Thông Thiên Giáo Chủ thân thể chỉ còn lại có nửa đoạn thời điểm, lão tử cũng đã là chú ý tới Thông Thiên Giáo Chủ tình huống. Hơn nữa Thông Thiên Giáo Chủ không có đem Chu Tiên Kiếm cho tế xuất tới. Hắn chỉ cần là vừa ra tay, tuyệt đối là có thể đối với Thông Thiên Giáo Chủ tạo thành trọng thương. Bất quá bởi vậy, lão tử liền cũng không đỡ được. Thế nhưng bây giờ chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, lão tử ánh mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng. Kỳ thực Tam Thanh nội bộ nguyên bản là có một chút bất hòa, thế nhưng còn chưa tới liều mạng thời điểm, mấu chốt nhất là ba người bọn họ là kiềm chế lẫn nhau một loại trạng thái. Huống hồ trước đó vài ngày Hồng Quân hợp đạo thì cho ba người hộ thân pháp bảo, muốn một điểm hư tâm tư đều là không động được, mà bây giờ cơ hội liền đặt trước mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước tới nay thực lực yếu nhất một lần, coi như là cao cổ kiều huyền phù tại không trung, cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá chỉ có thời gian một hơi thở, dù sao thánh nhân khôi phục năng lực là vô cùng mạnh. Cũng chính là vừa rồi Thông Thiên Giáo Chủ thánh thể chia làm hai đoạn thời điểm, lão tử một cái thời gian suy tính, cũng đã là mất đi cơ hội. Hiện tại đánh chết Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội đặt ở trước mắt, lão tử lại bắt đầu quấn quýt. Nếu không trước tha hắn một lần, lão tử trong lòng vẫn còn có chút cẩn thận nghĩ. Hiện tại Thiên Đạo Hồng Quân vẫn còn ở. Nếu như hắn ngay trước lão sư mặt đánh chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, phía sau thời gian liền khổ sở. Hắn cũng không giống như Thông Thiên Giáo Chủ, vốn là cùng Phương Minh đi liền tương đối gần. Nếu như là Thông Thiên Giáo Chủ ra tay giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau này coi như là Thiên Đạo Hồng Quân truy cứu trách nhiệm qua đây, Thông Thiên Giáo Chủ cùng lắm thì chính là chạy đến Phương Minh phía sau tị nạn. Cho nên lão tử hiện tại liền lâm vào vô cùng củ kết một loại tình huống. Thông Thiên, Nguyên Thủy hôm nay dáng dấp ngươi thấy thế nào? Lão tử cuối cùng suy tính rất nhiều, quyết định hay là đem quyền chủ động đặt ở Thông Thiên Giáo Chủ trên người. Thông Thiên Giáo Chủ nghe được lời của lão tử sau đó, nguyên bổn định chống lại thiên đạo kiếp lôi toàn bộ tinh lực đều phân tán ra. Lúc này chân mày hơi nhíu lại, thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên là chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Thông Thiên Giáo chủ mặc dù là một cái thẳng tính, không có lão tử còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, Thông Thiên Giáo chủ nghĩ tới cực kỳ lâu phía trước, Phương Minh thúc phụ cho hắn thấy qua một màn kia, Tam Thanh cuối cùng vẫn sẽ tuyển trạch ở riêng, sau đó chính mình chết ở lão tử còn có Nguyên Thủy. Đa ếc, Thiên Tôn trong tay, lúc này chính là tốt cơ hội, nếu như hắn xuất thủ, đi qua Chu Tiên kiếm trận, phòng trừng trong nháy mắt là có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Sau đó trực tiếp đánh chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời Thông Thiên Giáo chủ mắt dĩ nhiên là nổi lên một tia hơi hồng quang. Mà trong tay hắn Chu Tiên kiếm cũng bắt đầu hơi run sợ. Phảng phất là cảm nhận được chủ nhân sát lục chi khí tiết ra ngoài. Mà lão tử cảm nhận được Thông Thiên Giáo chủ thân thể dị dạng sau đó, không khỏi là trong lòng cười thầm. Quả nhiên Thông Thiên Giáo chủ ở Tam Thanh bên trong là đơn thuần nhất một cái. Có thể lợi dụng đến Thông Thiên Giáo chủ lời nói, tự nhiên là vật tẫn kỳ dụng, nhường một tí, cũng làm cho một cái. Nước sôi, giữa lúc Thông Thiên Giáo chủ còn có lão tử củ kết thời điểm. Một tiếng thanh âm thô cuồng đem hai người bọn họ đều kéo về tới hiện thực bên trong. Chỉ thấy lúc này bàn cổ đang ở quơ trong tay trường côn, hướng phía khổng lồ lôi long vọt tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vào lúc này thân thể hoàn toàn khôi phục lại Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là không nghĩ tới lão tử còn có Thông Thiên Giáo chủ mới vừa rồi chỉ là một hơi thở trong thời gian, trong đầu liền diễn toán hơn 10/100 loại đánh giết hắn phương pháp. Lúc này hắn mới vừa khôi phục lại, đang định chống đỡ tiếp theo luân gian công kích, kết quả là bị bàn cổ trực tiếp là đụng bay ra ngoài. Thân thể thừa nhận rồi trùng kích cực lớn sau đó, kém chút lại lần nữa núi thành mảnh nhỏ, mà lão tử còn có Thông Thiên Giáo chủ né tránh tương đối nhanh. Không có vì vậy mà bị liên lụy, chỉ thấy bàn cổ lúc này phía sau cõng chính là tương thần. Trực tiếp là xông về lôi long, một chút cũng không có khiếp nhược ý tứ. Đại ca, chúng ta thật có thể chống đỡ được sao? Lúc này tương thần ở bàn cổ phía sau lưng, nhìn cái này to lớn lôi long, có chút không quá tự tin, vừa rồi chặn lại ba đạo thiên kiếp lôi tương thần, lúc này thân thể chỉ còn lại có phân nửa, bởi thiên kiếp lôi ẩn chứa khổng lồ hủy diệt ý chí. Tương thần đang nghênh tiếp ba đạo sau đó, thân thể tạm thời không có cách nào đạt được hồi phục. Dù sao tương thần thân thể và lão tử, Thông Thiên Giáo chủ còn có bất kỳ người nào khác đều là không cùng một dạng. Vì cương thi vương chính hắn, đối mặt như vậy cuồng bạo thiên phạt, tự nhiên biểu hiện ra cũng cùng người bình thường không giống với. Nhưng mà bàn cổ cuối cùng vẫn cõng hắn xông về lôi long. Tương thần lạnh như băng mặt lạnh ăn tiền cuối cùng là có một tia ba động. Hắn có chút không biết rõ bàn cổ làm như thế hàm nghĩa. Theo đạo lý nói nhà mình đại ca chắc là có chút sợ hãi thiên kiếp lôi mới đúng, không cần lo lắng. Tam đệ, hết thảy đều có tôi. Bàn cổ còn kém vỗ ngực hứa hẹn không có việc gì. Lúc này hai người ở trước mắt bao người, nghênh đón lôi long sự phẫn nộ, mà lôi long ở cảm thấy bàn cổ khí tức sau đó. Càng thêm cuồng bạo, trên chiến trường một ít nữ tính. Thấy như vậy một màn thời điểm, dồn dập đều nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.